Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1655 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Đồng Tháp, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này đều xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện đầu tiên là do mẹ của bạn đã kể lại. Chuyện này bắt đầu xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Đó là vào năm 1971, là cách đây đã hơn 50 năm trước rồi. Hiện tại bây giờ mẹ của bạn cũng đã 70 tuổi. Mẹ bạn kể lại rằng ngày xưa ba với mẹ của bạn cưới nhau là qua mai mối. Thời điểm đó mẹ của bạn vẫn còn nhỏ, năm đó mẹ chỉ mới 16 tuổi, còn ba của bạn lớn hơn mẹ 1 tuổi, năm đó ba 17 tuổi. Quê của ba là ở Đồng Tháp, quê của mẹ thì ở An Giang. Sau khi mà đám cưới xong rồi á, mẹ mới qua bên Đồng Tháp ở nhà của ông bà nội của bạn để mà làm dâu. Ngày xưa nhà của ông bà nội của bạn rất là khá giả. Ông bà nội có lò mổ heo rồi buôn bán thịt heo cho người ta ha. Khi mà mẹ về đây làm dâu á, ông bà nội cũng rất là thương quý mẹ của bạn. Mẹ kể rằng á, khi mà mẹ về đây ở tầm khoảng chừng vài hôm sau, có một bữa đó mẹ đi chợ. Trên đường mẹ đi chợ về, mẹ đã gặp một cô hàng xóm. Cô này thấy mẹ mới kêu mẹ lại để mà nói chuyện với lại cô ấy. Lúc này do phép lịch sự, thành ra là mẹ cũng ngừng lại để mà nói với chuyện với cô này vài câu. Khi mà đang nói chuyện, tự nhiên cô này mới hỏi mẹ rằng á, là mày mới về đây làm dâu có mấy ngày à? Chắc là mày không biết con Hương đâu ha. Thì lúc này mẹ nghĩ trong bụng, mẹ nghĩ rằng ủa Hương nào mình đâu biết. Cho nên mẹ mới gật đầu, mẹ mới trả lời rằng á, là dạ con không biết. Mà cô Hương đó làm sao vậy gì? Thì bà này mới trả lời mẹ rằng á, con Hương đó đó, nó là người yêu cũ của chồng mày á. Nhưng mà do nhà của nó nghèo quá, không có môn đăng hộ đối với lại nhà chồng của mày. Thành ra ông già chồng của mày không có chịu con nhỏ này. Mà mày biết không, hồi bữa mà vợ chồng bay cưới nhau á, con Hương nó buồn quá. Cho nên nó đã uống thuốc sâu để mà nó tự tử. Nhưng mà may mắn gia đình của nó phát hiện kịp thời, mới đưa nó vô nhà thương, bác sĩ người ta cứu được nó rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ nó vẫn chưa có được về, nó vẫn còn đang nằm ở trên nhà thương á. Thì lúc mà nghe cô này nói vậy, mẹ của bạn cũng rất là bất ngờ. Sau đó mẹ mới xin phép về để mà lo cơm nước nhà cửa ha. Mẹ về, mẹ đâu có dám nói cái chuyện này cho ông bà nội, đâu có dám hỏi đâu. Mà kể cả ba mẹ cũng không có hỏi luôn, mẹ im luôn. Thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau, hai ba bữa sau thôi. Hôm đó là ở quê của ba là có cúng đình. Chiều hôm đó ba có rủ mẹ ra ngoài đình chơi. Nhưng mà mẹ ngại, mẹ không chịu đi, ba mới đi một mình. Thì khi mà ba đi á, ba đi từ chiều cho tới tầm khoảng chừng 10 giờ mấy đêm ba mới về. Ba về tới nhà, ba vô trong buồng, ba leo lên giường ba nằm. Nhưng mà mẹ nói lúc này á, ba run thấy ghê lắm. Ba run cầm cập vậy nè, rồi cái răng của ba va vô nhau, đánh vào cạp á các bạn. Rồi ba rên, ba kêu mẹ rằng á là em ơi, anh lạnh quá à. Anh lạnh quá không biết sao mà tự nhiên lạnh quá trời, anh run quá trời em ơi. Lấy mền đắp cho anh đi em ơi, chịu hết nổi rồi em ơi. Mà vừa run vừa nói. Mà trong khi lúc đó thời tiết bình thường đâu có lạnh lẽo gì đâu các bạn, còn nóng nữa đằng khác. thì mẹ cứ tưởng rằng ba của bạn bị bệnh, ba bị sốt. Mẹ cũng rờ rờ mà thấy ba cũng bình thường thôi. Thấy ba run quá cho nên mẹ mới lấy mền mẹ đắp cho ba. Một hồi sau cái ba cũng hết run rồi dần dần ba mới ngủ. Mẹ thấy vậy mẹ cũng nằm xuống mẹ ngủ luôn. Nhưng mà cho tới tầm khoảng chừng 3 giờ sáng á, tự nhiên ba của bạn đang nằm, ba ngồi bật dậy rất là mạnh, khiến cho mẹ cũng giật mình thức dậy luôn. Thì lúc này mẹ hỏi gì với anh? Cái ba không trả lời, ba chạy ra ngoài, ba lấy cây chổi vô, ba đánh mẹ quá trời luôn. Đánh mà ta nói hả, đánh tới tấp, đánh một cách tàn nhẫn luôn. Mẹ không hiểu lý do gì sao mà mình bị đánh, mẹ khóc mẹ la. Lúc này ông bà nội với lại cô Tư á, là cô ruột của bạn, chị ruột của ba bạn, mới nghe tiếng mới chạy qua bên buồng của ba mẹ, mới thấy rằng á, là ba đang đánh mẹ quá trời, mà cái mặt của ba hầm hầm sát khí, con mắt của ba long mà nó sáng lên luôn á, các bạn thấy ghê vậy lắm. Thì mọi người mới nhào vô để mà can ba ra, mà can không được. Cho nên cô Tư của bạn á mới kéo mẹ qua bên phòng của cô Tư á. Xong rồi mọi người mới kìm ba lại. Mà ba lúc đó la quá trời. Ba nói rằng á là để cho tôi đánh con đó. Để cho tôi đánh con đó. Tôi đánh nó chết. Tôi đánh nó chết. Cô Tư á là người tu tại gia. Cô cũng có căn. Cô nhìn á thì cô biết rằng ba của bạn bị vong nhập. Cho nên cô Tư á mới kêu ông bà nội á là bây giờ cố gắng cột ba lại để mà cho ba ngồi xuống ha. Rồi cô Tư mới lấy một ly nước, rồi cô Tư á mới niệm Phật vô ly nước đó, rồi cô mới tạt ly nước này lên trên người của ba. Thì khi mà bị tạt nước vô người á, ba của bạn đã té ra xỉu. Sau đó mọi người mới rinh ba vô trong buồng để mà cho ba nằm trong buồng ha. Cho tới sáng hôm sau á, lúc này ông bà nội với lại cô Tư của bạn không có nhà, ở nhà chỉ còn có ba và mẹ của bạn thôi. Tới khi mà ba tỉnh dậy á, ba mới đi ra ngoài, ra phía sau. Ba thấy mẹ của bạn đang ngồi khóc. Ba không biết chuyện gì, tại vì ba quên mất tiêu chuyện qua rồi. Ba mới ngồi xuống, ba mới hỏi rằng là ủa em, sao khóc vậy? Ai chọc em hả? Lúc đó mẹ của bạn do giận ba mà tự nhiên bị đánh. Cho nên mẹ mới dòm qua mẹ liếc ba, mẹ không thèm trả lời. Cái mẹ còn khóc dữ hơn nữa. Cái ba mới luống cuống lên mà hỏi sao vậy em? Sao tự nhiên khóc vậy? Ai chọc em hả? Nói cho anh nghe. Hay là em nhớ nhà? Nhớ nhà hả em? Cái mẹ mới nhìn ba, mẹ nói rằng là tại anh làm cho tôi khóc chứ ai? Anh không nhớ gì hết hả? Anh đánh tôi quá trời luôn mà anh không nhớ gì hết sao? Giờ anh hỏi gì kỳ vậy? Cái ba mới hết hồn mới nói ủa? Em nói gì vậy? Đánh gì? Anh đánh gì em? Đánh em hồi nào? Anh nói gì bậy bạ kỳ cục với em? Cái mẹ mới nói rằng là anh không tin hả? Anh không tin hả? Nè nè. Bắt đầu mẹ mới dở cái tay áo lên. Xong rồi là mẹ kéo cái quần lên. Rồi dở cái bụng lên. Mẹ nói nè nè. Anh nhìn đi. Do ba của bạn đánh mẹ bằng chổi. Bằng cán chổi. Cho nên nó là trên người của mẹ lúc này có rất là nhiều dấu vết bầm tím lằn lằn á các bạn. Thì mẹ nói nè. Anh nhìn đi. Anh nhìn đi nè. Anh đánh tôi ra nông nổi nè. Anh đánh tôi tới tấp luôn, đánh như là con không đẻ vậy đó. Trời ơi trời, tôi khổ quá mà. Bây giờ anh còn giả bộ như là anh không nhớ không biết gì hả? Cái khi ba nhìn cái hình dáng của mẹ là thấy lằn lằn lằn lằn trên tay, trên chân, trên bụng, trên lưng đồ. Cái ba mới nói trời ơi anh đâu có đánh em. Anh đâu có biết gì đâu. Ủa anh đánh em hả? Anh đánh em thiệt hả? Anh đánh em hồi nào? Cái mẹ mới nói rằng đó là hồi tối hôm qua chứ hồi nào. Anh đi chơi ở ngoài đình về. Xong rồi á anh lạnh rồi tôi lấy mền tôi đắp cho anh. Rồi cái anh ngủ cái tới 3 giờ sáng á, anh giật mình anh dậy cái anh chạy ra ngoài. Không nói không rằng gì hết trơn á, anh đánh tôi quá trời luôn vậy đó. Anh không nhớ gì sao? Cái bà nói rằng không, anh không nhớ gì hết trơn á. Ủa gì kỳ vậy trời? Gì kỳ vậy? Khúc đó là anh không nhớ, anh chỉ nhớ là anh đi ngoài đình anh chơi. Xong rồi cái lúc mà anh về cái ba mới kể lại, ba nói rằng cái lúc mà anh về á, mấy đứa bạn anh nó mới tẻ về nhà của nó, anh mới về một mình. Rồi khi mà anh đi ngang qua xóm chùa, anh gặp con Hương. Thì khi mà nghe cái tên con Hương, mẹ mới nhớ lại cái chuyện mà cô hàng xóm đã nói với mẹ. Mẹ biết rồi, nhưng mà mẹ vẫn giả vờ như là không biết. Mẹ mới hỏi ba rằng Hương nào? Cái ba nói con Hương này là hồi trước đây nó học chung với anh, nó học lớp nhỏ hơn anh. Mà hả, nó thương anh lắm. Nhưng mà anh nó thì không có tình cảm với nó gì hết trơn á. Anh chỉ coi nó như là em út thôi. Mà nó thương anh vô cùng luôn vậy đó. Rồi cái hả, nó cũng kêu anh là cưới nó. Nhưng mà anh đâu có thương nó đầu cưới. Rồi ba cũng không có chịu nữa. Tại vì gia đình nó là không có xứng với nhau. Cho nên nó là hả, không có chịu. Cho tới cái bữa mà đám cưới của mình nè, là nó uống thuốc sâu để mà nó tự tử đó. Mà may mắn là gia đình phát hiện kịp thời, đưa đi bệnh viện, rồi bác sĩ người ta cứu nó được. Thì ba nói tới đó, xong cái ba mới nói rằng là hôm qua ha, anh đi về ngang xóm chùa, anh thấy nó đứng giữa đường mà nó xõa cái tóc nó xù xụ. Ban đầu á anh không biết là ai, cái lúc mà anh càng tới gần nó ngước cái mặt lên á thì anh thấy là cái mặt của con Hương. Thì lúc này anh mới hỏi nó rằng là ủa Hương, sao mày đứng đây, làm gì mà đứng giữa đường ngoài đường rồi hả, gió mái giờ này khuya rồi lạnh lẽo, xong về nhà nghỉ ngơi đi, đứng đây làm gì. Thì anh nói vậy cái tự nhiên nó nhào lại nó ôm anh à, nó nhào lại nó ôm anh mà kỳ lắm, người của nó sao lạnh ngắt à, nó ôm anh mà nó lạnh vô cùng luôn vậy đó. Cái xong sau đó nó buông anh ra, cái nó bỏ, nó chạy mất tiêu luôn. Anh chưa kịp nói gì hết trơn, cái anh thấy nó chạy đi mất tiêu rồi, cái anh cũng về nhà. Mà không hiểu sao khi về tới nhà tự nhiên lạnh quá trời luôn vậy đó. Anh lạnh mà hả, anh đánh bò cạp luôn. Mới vô kêu em đắp mền thì anh chỉ nhớ tới cái khúc đó thôi. Còn cái khúc mà đánh đập em á, thì anh không có nhớ thiệt tình mà. Thiệt tình không nhớ. Hả, làm gì có chuyện mà anh đánh đập em nói làm sao vậy? Cái mẹ nói bây giờ anh không tin á, chút xíu nữa ba má với lại chị Tư về anh hỏi ba má chị Tư đi là anh biết à. Tôi nói dốc nói láo anh làm gì. Thì khi mà nói tới đó ha, cái bà nội của bạn về tới, ông nội với lại cô Tư thì chưa có về, chỉ có bà nội về thôi. Bà nội về mới kêu mẹ, cái mẹ với ba mới đi ra. Bà nội mới nói với mẹ rằng là hả, thằng Tước nó dậy con nấu nồi cháo cho nó ăn đi. Tước là ba của bạn. Nội kêu là nấu nồi cháo cho ba ăn đi, khỏi dọn đồ cho mẹ ăn, tại vì giờ là mẹ đi thay đồ xong rồi là mẹ đi đám ma luôn. Cái bà nghe vậy cái bà hỏi rằng là ủa đám ma ai vậy là mẹ. Cái bà nội mới nói đám ma bên nhà của bà Tư bên xóm chùa đó. Cái bà mới nói ủa nhà bà có ai chết, ủa nghe nói cứu được con Hương rồi mà, ủa không lẽ chồng bà chết hả má, chồng bà chết hả mẹ. Cái bà nội nói rằng là đâu đâu phải chồng bà Tư mà là con Hương nó chết. Thì khi mà nghe con Hương chết cái bà nói ủa nó chết hả, sao nó chết, sao bữa con nghe nói là đưa nó lên nhà thương cứu nó được rồi mà sao giờ chết. Cái bà nội nói rằng thì ai biết đâu, bữa nghe nói là cứu được rồi nhưng mà trưa hôm qua nó ăn cái trái chú già rồi xong tới chiều nó chết luôn. Nó chết chiều hôm qua, tao mới nghe người ta nói nè, liệm nó ngày hôm qua rồi, ngày mai là chôn á, cho nên nó là hả giờ tao đi đám ma tao đi liền chứ để mất công ngồi á hả ba mày về ổng muốn cho đi. Thì khi mà nghe tới đó coi như là ba mới ngớ người luôn, mới nhìn qua mẹ. Lúc này á bà nội mới đứng lên, bà nội vô trong buồng thay đồ rồi cái ba mới ngớ người, ba nói ủa sao kỳ vậy, trong khi hôm qua 10 giờ anh thấy nó mà ta, làm gì mà nó chết chiều hôm qua gì ghê vậy, không lẽ anh thấy ma. Thì lúc này á là sợ sợ rồi nha các bạn. Xong rồi bà nội của bạn cũng đi lắm ma, rồi cái bà nội về cũng không sao hết. Thì tầm khoảng chừng vài hôm sau là có chuyện tiếp. Thì mẹ kể rằng á ban ngày á thì ba không sao hết, từ sáng cho tới chiều là ba không sao, nhưng mà tới cái lúc mà trời chạng vạng tối á thì ba lên cơn, ba bắt đầu đánh mẹ quá trời luôn, 2 3 ngày liên tiếp luôn. Mà ba đánh mẹ, ba chửi đỉ không nha các bạn. Ba chửi mà vừa chửi vừa đánh nha. Ba nói rằng á là hả, ế con đỉ, hả mày giật chồng tao, ai cho mày giật chồng tao hả con đỉ, tao đánh mày chết, tao đánh mày chết. Mọi người can ba ra quá trời. Thì sau 2 3 ngày như thế, cô Tư của bạn á là biết ba có dông theo mà, cho nên cô Tư mới nói với lại ông bà nội rằng á là ba mẹ ơi, kiểu này á là phải đi mời thầy về để coi nó làm sao, chứ giờ vậy là không ổn rồi, để con qua bên Châu Đốc á con mời ông thầy rồi á hả là đưa ông qua đây rồi coi trục dâm cho nó vậy đó ha. Cái cô Tư cũng đi. Khi mà cô Tư đưa ông thầy này về á, ông thầy này mới kêu mọi người á là cột ba của bạn lại, cho ba của bạn ngồi lên trên một cái ghế, Ổng mới lấy ra một cái túi vải màu đen nha các bạn, ổng mới trùm lên trên cái đầu của ba. Rồi sau đó ổng mới lấy ra một cái kiếng, ổng mới kêu gia đình rằng là bây giờ nha mọi người nhìn vô trong cái kiếng này nè, tôi sẽ rọi từ ở dưới chân của nó, tôi rọi từ dưới chân lên trên đầu của nó thì mọi người sẽ thấy được hình dáng của con ma đó làm sao. Thì lúc này á là ông thầy ông mới rọi, cô Tư của bạn đứng kế bên giờ nha, ông thầy ông rọi lên vậy nè, ông rọi lên từ dưới chân lên tới cái mặt của ba, mà trong khi lúc đó là ông thầy đã trùm cái đầu của ba lại bằng miếng vải đen rồi. Thì ổng mới rọi lên vậy các bạn, cái cô Tư mới dòm vô. Cô Tư thấy, cái cô Tư mới quay qua mới nói với lại ông bà nội của bạn rằng á là trời ơi, ba mẹ ơi, con Hương. Con Hương ba mẹ ơi, con Hương theo nó. Thì ông thầy sau đó ổng lắc đầu, ổng mới nói rằng á là cái cô này á cổ cổ lụy tình quá, cổ vì yêu mà cổ lụy rồi cổ chết, mà cổ oán hận quá. Cho nên nó là bây giờ vong của cổ theo cái anh này, tôi á là thiệt tình tôi bó tay. Bây giờ tôi chỉ giúp được á là tôi cho anh này một sợi dây chuỗi cho anh đeo lên tay nè. Với lại gia đình á là nên qua bên nhà của cái cô đó đó, trình bày cái chuyện này cho gia đình cổ biết. Xong rồi á làm mâm cơm để mà cúng khấn vái van xin cổ đi. Chứ tôi là tôi thua rồi, cái cô này á kiểu giống như cổ oán hận, cổ chết cái cổ thành quỷ luôn vậy đó. Cái ổng nói xong ông đi về các bạn, ổng cho sợi dây chuỗi đeo vô tay của ba rồi ổng về luôn. Thì khi mà ổng về rồi ha, bà nội của bạn á mới qua bên nhà của cô Hương, mới nói chuyện với lại bà Tư. Sau khi mà kể xong rồi bà Tư cũng khổ tâm hết sức, rồi cái mọi người cũng làm mâm cơm mới hả đưa lên bàn thờ của cổ, rồi cũng khấn vái cũng van xin cổ, và kể cả bà Tư á, mẹ của cổ cũng van xin cổ luôn, nói rằng con ơi bây giờ con đã mất rồi, mà hả Tước á, thì nó cũng đã lấy vợ, mà con theo người ta rồi con quậy phá vậy là không có được con ơi, tự nhiên vô đánh đập vợ người ta vậy là không được, thôi con buông bỏ con đi đi, mẹ van xin con mà. Thì lúc mà mọi người cúng xong, bà Tư khấn vái van xin xong ha, là bắt đầu từ đó ba của bạn hết, không có còn bị lên cơn vào buổi tối nữa nha các bạn, không đánh đập mẹ nữa. Thì tầm khoảng một thời gian sau nữa là mẹ của bạn mới mang thai, mẹ mới sanh ra người anh hai của bạn, anh này tên là Tân. Khi mà mẹ sanh anh Tân ra, mẹ cũng nuôi anh được tới cỡ 3 tuổi. Thì có một bữa đó đó, anh Tân đang chơi chạy trong nhà, chạy ngoài sân vậy đó, cái tự nhiên anh khóc lên quá trời luôn. Mọi người mới chạy lại hỏi sao vậy, mà rờ lên trên người của anh á thì thấy anh rất là nóng. Xong sau đó là anh ngất xỉu luôn. Cái mọi người cũng rinh anh vô nhà, cũng lao người, cũng tìm cách để mà hạ sốt cho anh, nhưng mà không có hạ. Cho nên ông bà nội của bạn mới kêu ba mẹ của bạn á là tức tốc đưa anh Tân lên nhà thương liền. Thì lúc này ba mẹ cũng đưa anh đi. Rồi khi mà đưa đi á, chưa có kịp vô nhà thương, chỉ mới vừa tới cổng thôi các bạn, anh của bạn đã mất, đã mất rồi, không có cứu được. Cái gia đình cũng đưa về, ba mẹ của bạn đau khổ, gia đình của bạn đau khổ vô cùng ha. Rồi dần dần một thời gian sau cũng nguôi ngoai, tới tầm khoảng chừng một năm sau mẹ của bạn lại mang thai. Lúc này mẹ mới sanh ra người anh thứ ba của bạn. Thì khi mà sanh anh ba, mẹ cũng nuôi anh ba bình thường, cũng khỏe mạnh lắm. Nhưng mà tới cái lúc anh ba cỡ 3 tuổi á, thì bữa đó anh ba cũng chạy chơi vòng vòng trong nhà, cái tự nhiên anh ba khóc quá trời khóc. Mọi người mới chạy ra coi coi làm sao, thì thấy rằng cái con mắt của anh ba là một bên nó bị nhắm vậy nè, còn một bên thì vẫn mở bình thường, mà anh ba thì không có bị sốt gì cả. Cái mọi người mới hỏi làm sao vậy, con mắt con làm sao vậy, mở ra mà một bên thì mở bình thường còn bên đây á là không mở được. Thì ông bà nội mới kêu rằng á là bây giờ đưa nó vô trong nhà thương liền, cái ba mẹ cũng đưa đi. Đưa đi gần tới nhà thương, cái con mắt mới nãy là mở được các bạn, bây giờ nó nhắm lại luôn. Rồi anh ba mất luôn, mất vô duyên vô cớ vậy đó. Rồi sau đó ba mẹ buồn khóc quá trời khóc, cũng đem về chôn cất. Rồi ông bà nội rồi cô Tư của bạn coi như là buồn rũ rượi luôn. Tự nhiên có hai đứa cháu, đứa trước cũng 3 tuổi tự nhiên sốt mất. Bây giờ đứa thứ hai tự nhiên bị nhắm một bên mắt. Bên mắt còn lại vô tới gần bệnh viện á, là bị nhắm lại rồi mất luôn, vô duyên vô cớ vậy đó. Cho nên nó là mọi người rất là buồn, thì hàng xóm láng giềng lúc đó đó mới kêu rằng á, là thôi bây giờ á, ở bên dinh ông á, là có một ông thầy rất là hay, thử qua bên ông thầy đó coi coi làm sao. Lúc này ba mới đưa mẹ đi ha. Khi mà qua cũng trình bày cho ông thầy này nghe, ông thầy này nghe xong ổng mới bấm tay á, ổng mới nói rằng á, là nhà của ông bà nội của bạn oán khí rất là nhiều. Ông nói vậy đó, oán khí rất là nhiều hả, cô sanh con trai là mất thôi. Bây giờ á, nếu mà cô có bầu á, cô sanh thêm một đứa con nữa, nếu cô sanh con trai là mất tiếp, chết tiếp. Cô đẻ con trai là chết tiếp, bây giờ cô phải đẻ một đứa con gái để mà trấn lại. Cô về cô cầu nguyện đi, nếu mà cô đẻ được đứa con gái á, thì cô coi như là hai đứa con vừa rồi của cô là bỏ, không có nhắc lại nữa. Thay vì á, nếu mà mẹ sanh ra thêm người thứ ba là mình sẽ gọi là thứ tư, anh hai, anh ba, rồi thứ tư, thứ năm, đúng không? Ông thầy này dặn rằng á, là hai người con đầu tiên là bỏ, nếu mà sanh được con gái gọi là chị hai, rồi sau đó là sanh con trai là bình thường, phải sanh con gái thì mới trấn lại nha. Ông dặn vậy đó. Xong cái ba mẹ cũng về. Thời gian sau cái ba mẹ là mẹ của bạn mới mang thai. Thì khi mà mẹ mang thai, mẹ khấn quá trời khấn, mẹ cầu cho mẹ sanh được con gái. Và mẹ hứa rằng nếu mà mẹ sanh được con gái á, thì mẹ sẽ cạo đầu mẹ xuống tóc. Rồi hả, bắt đầu tới cái lúc mà mẹ đẻ ra, thì đẻ ra người chị thứ hai của bạn á, là bỏ hai người anh kia ha, thì bây giờ kêu chị này là chị hai. Thì lúc mà mẹ sanh chị hai ra đời á, mẹ cũng cạo đầu thiệt nha các bạn. Xong cái tầm khoảng chừng gần 2 tháng sau, tự nhiên ba của bạn lên cơn nữa, mà trong khi á, ba đã hết mấy năm trời rồi. Bây giờ ba của bạn lại tiếp tục lên cơn, cứ chiều tối là ba sẽ đánh mẹ. Mẹ kể rằng á, là bữa đó mẹ kể mà mẹ khóc quá trời luôn. Mẹ nói bữa đó ha, ba đánh mẹ, cái mẹ mới chạy qua bên nhà hàng xóm mẹ trốn. Ba mới rượt theo, ba mới lôi mẹ ra, kéo ra ngoài đường á, mà lúc này á, giống như mẹ đang là bà đẻ, mới đẻ đứa con có 2 tháng thôi, thì mẹ đâu có mặc áo trong đâu các bạn, mặc cái áo ngoài à. Ba mới lôi ra nha, ba đánh mẹ hả, kéo cái áo làm sao mà rách cái áo luôn, đưa hai cái vú nơ ra. Rồi hàng xóm láng giềng mọi người xung quanh gia đình của bạn mới bu lại để can ra mà không kịp. Rồi mọi người mới cởi áo, áo khoác á, để mà trùm lên người của mẹ bạn. Rồi mọi người mới lôi ba của bạn ra. Thì khi mà ba bị như vậy, mà chỉ đối với mẹ thôi nha, còn đối với mọi người thì không có gì hết. Ông bà nội nói vẫn nghe lời, nhưng mà tới tối đối với mẹ là ba sẽ đánh mẹ như thế. Thì lúc này á, ông nội của bạn mới nghe người ta chỉ một ông thầy ở bên Nam Vang, ở bên Campuchia đó. Cái ông nội mới dẫn ba đi qua bên đó chữa bệnh đau tầm khoảng chừng thời gian tuần 2 tuần vậy đó. Rồi cái hả, ông nội dẫn ba về, thì lúc này ba bình thường trở lại, không có đánh mẹ nữa. Sau đó mẹ mới sanh ra anh ba của bạn, rồi tiếp theo là sanh ra anh tư của bạn, rồi tiếp theo là sanh ra chị năm, bạn là thứ sáu. Rồi tiếp theo á, là mẹ mới có bầu đứa út. Thì khi mà mẹ có bầu đứa út, lúc này á, là bạn còn nhỏ, bạn nhớ loáng thoáng những cái hình ảnh mà ba đánh mẹ nha. Là tiếp tục nữa, trong khi á, là đánh mẹ là cái lúc mà mẹ sanh chị hai. Rồi ông nội đưa qua bên Nam Giang trị bệnh rồi là về là im thời gian, sanh anh ba, anh tư, chị năm, sanh bạn là không có sao. Cho tới khi mà có bầu đứa út á, thì ba lại tiếp tục bị nữa các bạn. Là hả, ba là đánh mẹ. Bữa đó mẹ có bầu cũng 7 tháng mấy rồi, ba đánh mẹ đến nỗi mà mẹ ra máu á, mọi người mới đưa mẹ đi vô trong bệnh viện thì mẹ đã sanh non. Mẹ sanh bé út ra con 1,2 kg à, nhỏ xíu như con cá lóc vậy đó. Mọi người cứ tưởng rằng á, là bé út sẽ không có sống được, nhưng mà may mắn bé út nó bú nhiều á, cho nên nó là từ từ dần dần là nó khỏe, rồi dần dần nó lớn lên. Thì khi mà ba đánh mẹ như thế, mọi người không biết làm sao, bất lực vô cùng. Và lúc này á, do chị hai của bạn đã lớn á các bạn, cái chị hai của bạn có đi chùa. Chị hai vô chùa này là chùa ni nha, chị hai vô đây để làm công quả, rồi vô phụ với lại chùa nấu cơm chay để làm từ thiện rồi đó. Thì có một bữa đó đó ha, mẹ của bạn cũng vô chùa, cũng ẵm bé Út vô chùa á. Cái Nico mới nhìn mẹ, thì hả là lúc mà mẹ về á, cái sư sư cô mới nói với lại chị hai của bạn rằng á, là mẹ của bạn á là có cái dông đó ghét mẹ dữ lắm. Sư cô nói vậy đó, nói hả ở nhà là có một cái dông, dông này là dông nữ, mà dông này không phải là theo mẹ mà là theo ba, nhưng mà dông này rất là oán hận, rất là ghét mẹ luôn, kiểu như là ghen tuông với mẹ vậy đó. Và dông này đã ở với ba bạn có hai đứa con rồi. Sư cô nói vậy đó, cứ mỗi lần mà ba của bạn đánh mẹ của bạn là do dông này xui khiến hoặc là dông này nhập vô để làm như vậy. Mỗi lần mà vô đánh mẹ quá trời, đánh thừa sống thiếu chết đó các bạn. Cái sư cô á, mới cho chị hai của bạn một sợi dây chuỗi. Sư cô kêu rằng á, là đem về kêu mẹ đeo vô tay, đeo liên tục luôn, với lại kêu mẹ là tập niệm Phật đi. Coi như là đi đứng nằm ngồi gì á, cũng niệm Phật hết. Niệm liên tục càng nhiều càng tốt, thì từ từ á, là cái tai ách á, nó sẽ qua đi, mẹ không có bị đánh nữa. Thì sau đó chị hai mới về mới nói với mẹ. Mẹ nghe xong mẹ cười, mẹ nói rằng á, là mẹ biết ba bị dông theo rồi. Cái chị hai nói sao mẹ biết mà bấy lâu nay mẹ không có lo vậy đó ha. Cái mẹ nói riết rồi mẹ cũng quen. Tại vì á, là có mấy lần á, mẹ ngủ á, mẹ nằm mơ. Trong giấc mơ á, mẹ thấy cái cô Hương đó đó các bạn. Mẹ thấy rằng á, là cổ một tay ẵm con, một tay dẫn một đứa nhỏ, đứng nhìn mẹ, đứng nhìn kế bên cái giường của ba mẹ ngủ á, mà đứng liếc, liếc thấy mẹ thấy ghê lắm. Rồi sau đó là mẹ giật mình tỉnh dậy là mẹ biết lâu rồi. Cái chị hai mới đưa mẹ, kêu mẹ đeo cái cọng dây chuỗi vô tay. Rồi mẹ mới niệm Phật. Dần dần mẹ niệm càng lúc càng nhiều các bạn. Rồi về sau á, là ba của bạn không có còn đánh mẹ của bạn nữa. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà xảy ra trong gia đình của bạn. Nghe chuyện này nghe thấy ghê các bạn ha. Mà hả tới về sau này á, là cũng không có ai trừ được cái cô đó luôn. Cô đó là giống như là theo sát nhiếp ba của bạn vậy đó, ở trong nhà của bạn vậy đó. Mà hiện tại bây giờ á, thì Thi không biết rằng ba của bạn còn hay không. Thi chỉ thấy bạn ghi á, là mẹ của bạn đã 70 tuổi. Còn về ba của bạn á, thì bạn không có đề cập tới là ba của bạn còn trên đời hay không các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên. Khi mà nghe chuyện này các bạn thấy sao? Trời ơi sao mà cái cô này cổ, cái kiểu như cổ lụy tình, cổ yêu quá các bạn ha. Rồi yêu quá, hóa rồ, hóa dại. Yêu á hả, cái bắt đầu hủy hoại mạng sống của mình. Rồi chết thành quỷ cái theo người ta, theo người ta cái ganh ghét vợ người ta, trong khi mẹ của bạn đâu có tội tình gì đâu. Mà tự nhiên ganh ghét mẹ của bạn rồi hả, vô ba để mà đánh đập mẹ như thế. Nghe chuyện này thì cũng bó tay luôn á. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là cũng xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước rồi. Thì như mới nãy thì đã kể là nhà của ông bà nội của bạn là có lò mổ heo, buôn bán thịt heo cho người ta ha. Có một bữa đó ông nội của bạn có làm hai con heo. Và sau khi mà ông làm hai con heo này xong á, ông có treo hai con heo này lên để mà cho ráo máu, ráo nước được đó các bạn. Thì khi mà ông treo hai con heo lên, ông mới xoay qua để mà ông rửa đồ nghề, rửa dao, rửa thớt rồi đó. Thì trong cái lúc mà ông đang rửa, vô tình ông mới nhìn qua phía chỗ mà đang treo hai con heo. Thì lúc này ông mới hết hồn, ông mới hả là giật mình là tại vì bây giờ ông không có thấy hai con heo đâu nữa. Mà thay vô đó là ông thấy có hai cô gái. Hai cô gái này bị treo cái chỗ mà treo hai con heo á. Ông nói rằng hai cô gái này không có người nào mặc quần áo ở trần ở truồng, đưa cái vú ra nơ nơ. Còn chỗ bụng của hai cô gái này á, là bị mổ ra các bạn, nó tét ra, ruột gan phèo phổi nó xà ra rồi máu me nhiễu nhiễu rất là nhiều. Thì khi mà ông thấy cái cảnh tượng như thế, ông mới hốt hoảng quá, ông mới té bật ra làm sao, ông mới la làng lên. Lúc này mọi người mới nghe, mọi người mới chạy ra phía sau. Thấy ông bị té vậy đó mà ông ú ớ cái tay của ông chỉ về phía mà đang treo hai con heo á. Thì mọi người mới nhìn về hướng đó, mọi người chỉ thấy hai con heo thôi, chứ mọi người đâu thấy cô gái nào đâu. Mọi người không biết chuyện gì, mọi người mới hỏi ông sao vậy, sao vậy, mà ông ú ớ, ông chỉ về đó thôi. Cái mọi người lúc này mới đưa ông vô trong nhà, lấy nước cho ông uống, lấy khăn lau mặt cho ông vậy đó ha. Cái sau đó, ông mới bình tĩnh trở lại, ông mới kể lại cái chuyện mà mới nãy ông thấy cho mọi người nghe. Sau khi mà mọi người nghe rồi rất là sợ các bạn, và cũng từ cái lúc đó trở về sau, ông của bạn lâm bệnh rất là nặng luôn. Ông bệnh nặng đến nỗi mà đưa đi vô trong nhà thương á, uống thuốc tây cũng không hết, rồi đưa ông đi đông y uống thuốc nam thuốc bắc cũng không hết luôn, là mọi cách ông không hết bệnh trong suốt mấy tháng trời. Thì ông của bạn thấy vậy á, ông mới lấy cái tấm thớt với lại lấy con dao mà ông làm mổ heo á các bạn, ông mới đem ra ngoài sông, ông mới giục xuống sông. Ông mới thề rằng á, là từ đây về sau ông sẽ không có làm nghề mổ heo nữa. Sau đó ông mới về. Thì lúc mà ông giục thớt, giục dao và thề như thế thì ông của bạn lại từ từ hết bệnh. Khi mà ông hết bệnh rồi, khỏe rồi ha, ông của bạn mới lại đằng cái đình mà mới nãy ba của bạn đi chơi á, ông lại đằng cái đình đó để mà ông lau dọn quét đình kiểu như là làm công quả vậy đó. Thì sau đó thêm thời gian nữa, ông của bạn dần dần già đi, rồi từ từ ông bị bệnh già rồi ông mất đi. Khi mà ông mất cũng không có chuyện gì, cho tới tầm khoảng chừng 13 năm sau thì lúc này á, là anh Tư của bạn á, anh Tư cũng cỡ mười mấy 20 tuổi. Cái bữa đó anh Tư của bạn á, là vô trường, do trường á, là có tổ chức cắm trại á các bạn. Thì anh Tư của bạn á, là chơi hội trại trong trường, cho tới trưa hôm đó anh mới mệt quá, anh mới buồn ngủ. Anh mới kiếm một góc để mà anh nằm ở chỗ đó để anh ngủ. Thì khi mà anh ngủ anh đã nằm mơ. Mơ giấc mơ này anh tỉnh dậy anh khóc quá trời, rồi anh chạy về nhà kể lại cho mẹ nghe. Là anh mơ thấy rằng á, ông nội của bạn á đi từ xa lại. Lúc này anh mới nhìn thì ông thấy đó là ông nội mà anh kể rằng nha. Anh thấy ông nội ốm, cái kiểu như là da bọc xương, bộ xương xong bọc miếng da ngoài vậy đó. Rồi cái mặt của ông á là hốc hác, mình mẩy của ông á là giống như bị đánh đập á các bạn, máu me tùm lum hết trơn. Thì ông nội mới lại gần, ông nội mới kêu anh Tư rằng á là: "Tư ơi, Tư, ông nội nè con. Ông nội nè, ông nội nè con." Mà kêu vậy đó, mà kêu mà nói không nổi luôn á. "Ông nội nè con, ông nội nè." Cái anh Tư mới dòm lên thấy đó là ông nội, rõ ràng là ông nội của mình. Anh Tư mới mừng quá, anh Tư mới ôm ông nội: "Ông nội ơi, con nhớ ông nội quá. Con nhớ ông nội quá. Trời ơi, ông nội mất mười mấy năm rồi. Hôm nay ông nội về thăm con hả?" Thì khi mà anh Tư đang ôm ông nội vậy đó, tự nhiên anh Tư thấy có thêm hai người đàn ông nữa. Mà hai người này rất là cao, mà người nào người nấy đỏ ao và các bạn, từ trên xuống dưới da đỏ lè luôn vậy đó. Thì hai người này tự nhiên xuất hiện, xong rồi đẩy anh Tư ra, mới lôi mới kéo ông nội đi. Hai người đó kêu rằng: "Ra mày." Cái anh Tư thấy vậy, anh Tư lúc đó là thanh niên trai tráng mà, cho nên đó là anh Tư mới thấy hai người đó lôi ông nội đi, cái anh Tư mới nhào lại đánh hai người này. Đánh đánh quá trời luôn, buông buông ông nội tôi ra. Làm gì vậy? Làm gì bắt ông nội tôi vậy? Buông ông nội tôi ra, buông ra, buông ra. Cái anh Tư đánh tới tấp vô hai người đó. Cái hai người đó mới gạt anh Tư ra. Mà hai người này mạnh lắm. Gạt anh Tư ra, hai người này nói rằng đó là: "Hả? Mày đánh cái gì? Ông nội mày á phải về chịu tội. Do ông nội mày á là nó dốc nó láo dữ lắm. Bây giờ ông phải chịu tội đó mày. Mày về á, mày nói với lại gia đình của mày á là lo cầu nguyện cho ổng đi, để mà cho ổng đỡ tội mày." Xong cái tới đó là anh Tư mới giật mình tỉnh dậy, anh Tư khóc quá trời khóc. Anh Tư mới chạy về mới kể lại cho mẹ nghe. Sau khi mà mẹ nghe rồi á, mẹ của bạn á là mới mời ban đồng đạo ở trong chùa á các bạn, để mà qua bên nhà của bạn cầu nguyện cho ông nội của bạn. Thì sau khi mà cầu nguyện cho ông nội mấy buổi rồi, cầu siêu cho ông nội mấy buổi rồi cũng thôi, rồi cũng không có chuyện gì xảy ra, cho nên mẹ cũng nghĩ rằng là im rồi ha. Thì cho tới tầm khoảng chừng 10 năm sau, lúc này anh Tư của bạn đã lập gia đình, có vợ, có con rồi. Anh Tư không có thấy, nhưng mà là một cô hàng xóm của bạn thấy. Cái cô này á, tên là Mơ nha. Thì bữa đó tự nhiên cô Mơ này mới chạy qua, mới nói với lại mẹ của bạn rằng á là trời ơi bà Tước ơi bà Tước, tự nhiên á là tối hôm qua tôi nằm mơ tôi thấy ông Sáu bà ơi, ông Sáu là ông nội của bạn á. Cái mẹ mới hỏi thấy làm sao, cái bà kể rằng á là tôi đang nằm tự nhiên tôi thấy cái đầu của ông bay vô rồi bà, tôi sợ quá trời sợ luôn, tôi không thấy cái mình ổng đâu hết trơn á, mà tôi chỉ thấy là từ cái cổ trở lên thấy cái đầu của ổng thôi, mà mặt mày của ổng úm nhôm nhách máu me không, mà tôi nhìn là tôi nhận ra ổng liền. Thì lúc đó tôi sợ quá tôi mới co rút cái người tôi nằm sát vô phía trong vậy đó ha. Cái ổng mới kêu tôi, ổng kêu tôi nói tôi rằng đó là cô mơ, cô mơ tôi nè, tôi là Sáu ba của ông Tước nè, cô ơi cô làm ơn á, cô qua bên nhà của con tôi á, cô nói lại vợ chồng con tôi, cô nói với tụi nó đó là cầu nguyện cho tôi đi cô, cầu nguyện cho tôi chịu tội là hai mươi mấy năm rồi nhưng mà chưa có hết tội của tôi nữa cô ơi, tôi bị đánh đập tôi đau đớn dữ lắm, tôi đau lắm, bây giờ cái mình của tôi á, cái thân người của tôi á là đang ở lại để mà chịu tội, tôi xức cái đầu tôi á ra để mà kiếm cô để nhờ cô nói giùm con của tôi là cầu nguyện cho tôi, nhưng mà phải chính tụi nó cầu nguyện, phải chính con cháu của tôi cầu nguyện chứ đừng có mời ban đồng đạo ở trong chùa, người ngoài cầu nguyện á là không có được gì hết trơn á, chỉ có con cháu cầu nguyện cho tôi. Thí dụ như á một lời cầu nguyện của con cháu á là hả nhiều gấp bao nhiêu lần lời cầu nguyện của ban đồng đạo trong chùa. Thí dụ như 10 lần, 20 lần ban đồng đạo trong chùa cầu nguyện là coi như là hả không có bằng với lại gia đình cầu nguyện đó các bạn. Thì ông nội nói quá trời luôn. Ông nội nói rằng á là cô ơi cô, tôi bị tội á là do hồi cái lúc tôi còn sống á là tôi làm nghề mổ heo, tôi sát sinh, tôi hại mạng, rồi tôi nói dóc nói láo, tôi nói xạo với người ta để mà tôi bán được hàng. Tôi còn cân thiếu nữa, tôi còn cân thiếu để mà tôi lấy tiền người ta nữa cô. Rồi thêm tôi á là dâm ô với lại đàn bà quá, tôi nói lời dâm đảng với lại đàn bà quá, cho nên nó là tội nghiệp tôi bây giờ nặng nề lắm cô ơi, tôi đang chịu tội dưới đau đớn lắm. Hôm nay tôi về đây tôi nhờ cô, 23, 24 năm nay rồi tôi bị đánh đập mà vẫn chưa hết tội nghiệp của tôi nữa cô ơi, làm ơn nha cô mơ ơi, cô nói với lại con tôi giùm nha. Thì khi mà nói tới đó cái đầu của ông nội mới bay đi, cô này mới giật mình tỉnh dậy sợ hãi quá trời, đợi cho tới sáng mới chạy qua kể cho mẹ của bạn nghe. Sau khi mà mẹ nghe rồi ha thì lúc này á là mấy anh chị của bạn đều đã lập gia đình rồi, bé Út cũng lập gia đình ra ngoài riêng hết rồi. Lúc đó đó mẹ mới gọi mọi người về, mẹ mới nói với lại mọi người là hiện tại bây giờ ông nội đang bị thế ở dưới địa ngục á. Rồi hồi cách đây 10 năm trước là ông nội có về để mà gặp anh Tư, nhưng mà hai ông lính đó là bắt ông nội đi, hai ông lính đó nói rằng ông nội nó dốc nó láo nó xạo cho nên nó là ông nội đang chịu tội, rồi kêu hả là về gia đình cầu nguyện đi. Mà lúc đó là mẹ không biết, mẹ kêu ban đồng đạo, mẹ nhờ ban đồng đạo trong chùa đến để mà cầu nguyện cho ông nội. Nhưng mà mới hôm qua nè là cô mơ trong xóm của mình á, cổ qua cổ nói với mẹ là cổ thấy ông nội là 10 năm nay rồi là ông nội vẫn còn chịu tội dưới, mà ông nội dặn rằng á là phải do chính con cháu cầu nguyện thì ông mới đỡ được cái tội của mình chứ người ngoài cầu á là cũng không được bao nhiêu hết. Thì bây giờ á là con cháu trong gia đình nó thương ông nội đi, mặc dầu ông nội tội nghiệp nặng nề nhưng mà ông vẫn là ông của mình, cho nên mọi người thương ông, mọi người cầu nguyện hồi hướng cho ông. Thì từ cái lúc đó tới nay là đã 7, 8 năm rồi, tới tận bây giờ gia đình của bạn vẫn cầu cho ông liên tục mà không biết rằng là ông đã trả hết cái nghiệp của mình hay chưa đó các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, các bạn nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Riêng bản thân Thi thì Thi thấy rất là tâm đắc luôn. Câu chuyện này nó cũng có giá trị nhân văn rất là cao các bạn ha. Về vấn đề ông nội của bạn làm nghề mổ heo nè, sát sinh hại mạng, Thêm nữa là nói dóc, nói láo, nói xạo để mà buôn bán được hàng. Thêm nữa là cân thiếu cho người ta, một ký mà cân có 700-800 gram, chỉnh cân lại để mà cân thiếu, lấy tiền nhiều hơn. Rồi thêm một cái nữa là ông nội dê gái, dê đàn bà quá, nói những lời dâm đảng đó các bạn. Thì nghe chuyện này các bạn thấy làm sao? Thấy ghê không? Hả, mình nhiều khi mình nói chơi thôi, rồi cái mình phải đi xuống dưới mình chịu tội. Nghe thấy ớn quá các bạn ha. Thì đây là hai chuyện của một bạn nữ quê ở Đồng Tháp đã gửi về cho kênh chúng ta. Hy vọng rằng khi mà nghe chuyện này á, thì tất cả chúng ta sẽ rút được bài học kinh nghiệm cho bản thân mình các bạn ha. Mình sẽ không có vướng vô những cái gì mà những trong cái câu chuyện này á, là đã nêu ra các bạn ha. Nhưng mà cũng khó lắm các bạn, nhiều khi á, ngoài thực tại xã hội á, có nhiều chuyện khiến cho mình á, là phải nói ra những lời cay nghiệt. Chẳng hạn như Thi nè, nhiều khi mình đâu làm gì người ta đâu, nhưng mà người ta cứ vô chửi Thi hoài. Có lúc á, thì Thi không thèm nói tới Thi lóc, nhưng mà có lúc Thi quạo quá thì Thi cũng chửi lại. Mà khi Thi chửi lại vậy Thi cũng tạo nghiệp rồi. Người ta tạo nghiệp rồi bản thân Thi cũng tạo nghiệp rồi tất cả mọi người. Thì thấy trên mạng xã hội đó cứ chửi qua chửi lại sầm. Rồi ở ngoài chợ cũng có thiếu gì bà mụ ni. Rồi hả, cân thiếu cho người ta này nọ kia nhiều lắm luôn các bạn. Nhưng mà do hả là mình cũng không có thấy được khi mà mình mất đi rồi, hoặc là bản thân mình chịu tội ra làm sao, cho nên đó là mình mới mắc phải. Thì khi mà nghe chuyện này mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Thì do là hai câu chuyện này nó cũng dài, nó hơn 40 phút, cho nên đó là Thi hôm nay kể hai chuyện này thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Thi đã kể xong tập 1655 rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1656. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay. Trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!